Chào mừng quý thính giả đã ghé thăm trang web của chúng tôi kho sách nói.com. Hôm nay chúng tôi rất vui được giới thiệu tới quý thính giả nội dung của quyển sách 36 kế binh pháp tôn tử, sách do Trần Ngọc Chính sưu tầm. Quyển sách đề cập tới 6 nhóm chiến kế và chúng tôi sẽ chia thành 6 phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Danh mục của 6 nhóm chiến kế bao gồm: 1. Kế man thiên quá hải. 2. Vây ngụy cứu triệu. 3. Tá đao sát nhân. 4. Dĩ giật đại lao. 5. Sấn hỏa đả kiếp. 6. Thanh đông kích tây. 7. Vô trung sinh hữu. 8. Ám độ trần thương. 9. Cách ngạn quan hỏa. 10. Tiếu lý tàng đao. 11. Lý đại đào cương. 12. Thuận thủ khiên dương. 13. Đả thảo kinh xà. 14. Tá thi hoàn hồn. 15. Điệu hổ ly sơn. 16. Dục cầm cố túng. 17. Phao chuyên dẫn ngọc. 18. Cầm tặc cầm vương. 19. Phủ để trừ tân. 20. Hỗn thủy mạc ngư. 21. Kim thiền thoát xác. 22. Quan môn chóc tặc. 23. Viễn giao cận công. 24. Giả đồ phạt quắc. 25. Thâu lương hoán trụ. 26. Chỉ tang mạ hòe. 27. Giả si bất điên. 28. Thượng ốc triều thê. 29. Thụ thượng khai hoa. 30. Phản khách vi chủ. 31. Mỹ nhân kế. 32. Không thành kế. 33. Phản gián kế. 34. Khổ nhục kế. 35. Liên hoàn kế. Và cuối cùng là 36. Tẩu vi thượng sách. Sau đây sẽ là đôi lời của tác giả. 36 kế. Tam thục lục kế hay tam thập lục sách là một bộ sách tập hợp 36 sách lược quân sự của Trung Quốc cổ đại. 36 kế bắt đầu xuất hiện từ thời Nam Bắc Triều và tới thời nhà Minh thì được tập hợp thành sách. Tôn Tử nói, chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh. Một là đạo. Đạo là chỉ việc chính trị, đạo nghĩa, phải làm cho nguyện vọng của dân chúng và vua nhất trí với nhau, đồng tâm, đồng đức. Có như vậy, trong chiến tranh mới có thể bảo nhân dân vì vua mà chết, vì vua mà sống, không sợ hiểm nguy. Hai là thiên. Thiên là thiên thời, nói về ngày đêm. Trời râm, trời nắng, trời lạnh, trời nóng, tức tình trạng về khí hậu, thời tiết. Ba là địa. Địa là địa lợi, nói về đường xá xa gần, địa thế hiểm yếu hay bằng phẳng, khu vực tác chiến rộng hẹp, địa hình phải chăng có lợi cho tiến công, phòng thủ, tiến tới, thối lui. 4 là tướng. Tướng là tướng soái, tức nói về tài trí, uy tín, lòng nhân ái, lòng can đảm, sự uy nghiêm của người tướng. 5 là pháp. Pháp là pháp chế, nói về tình trạng tổ chức, biên chế, sự quy định về hiệu lệnh chỉ huy, sự phân chia chức quyền của tướng tá, sự cung ứng vật tư cho quân đội và chế độ quản lý, vân vân. Tình huống về năm mặt nói trên, người tướng soái không thể không biết. Chỉ khi nào hiểu rõ và nắm chặt được những tình huống đó thì mới có thể giành được sự thắng lợi. Không thật sự hiểu rõ và nắm chắc được thì không thể đắc thắng. Cho nên, phải từ 7 mặt sau mà tính toán, so sánh những điều kiện đôi bên giữa địch và ta để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh, tức là phải xem xét vua bên nào có nền chính trị được lòng dân hơn, tướng soái bên nào có tài năng hơn, thiên thời địa lợi bên nào tốt hơn, pháp lệnh bên nào được quán triệt hơn, thực lực quân đội bên nào mạnh hơn, binh sĩ bên nào được huấn luyện thành thục hơn, thưởng phạt bên nào nghiêm minh hơn? Căn cứ vào những điều đó, ta có thể tính toán mà biết trước được ai thắng ai thua. Nếu chịu nghe mưu kế của ta để cho ta chỉ huy tác chiến thì chiến tranh có thể thắng lợi, ta sẽ ở lại. Nếu không chịu nghe mưu kế của ta, cho dù có dùng ta để chỉ huy tác chiến, chiến tranh tất nhiên bị thất bại, ta sẽ rời đi. Nguyên tắc: tướng thinh ngã kế, dụng chi tất thắng, lưu chi. Tướng bất thinh ngã kế, dụng chi tất bại, khứ chi. Nếu kế sách có lợi và được chấp thuận, còn phải tìm cách tạo ra tình thế có lợi để làm điều kiện phụ trợ bên ngoài cho việc tiến hành chiến tranh. Thế tức là căn cứ vào tình huống phải chăng có lợi để mà có hành động tương ứng. Dùng binh đánh giặc là hành động dối trá. Nguyên tắc: binh giả, quỷ đạo giã là câu cửa miệng rất nổi tiếng của các vị trí tướng. Thông thường, nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh như giả như không muốn đánh, muốn hành động ở gần nhưng giả như muốn hành động ở xa, muốn hành động ở xa nhưng lại giả như muốn hành động ở gần. Lấy lợi mà dụ kẻ tham, chiến thắng kẻ loạn, phòng bị kẻ có thực lực, tránh kẻ thù mạnh, khiêu khích kẻ hay giận dữ. Địch khinh thường thì làm chúng thêm kiêu, địch nhàn hạ thì làm chúng vất vả, địch đoàn kết thì làm chúng ly tán. Tấn công kẻ thù lúc chúng không phòng bị, hành động khi chúng không ngờ tới. Nguyên tắc: công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý. Tất cả những điều nói trên đều là sự khôn khéo để thủ thắng của nhà quân sự, nhưng lại không thể quy định trước một cách máy móc. Phàm trước khi khai chiến đoán được thắng là do tính toán đầy đủ, trước khi khai chiến mà đoán không thắng là do tính toán không chu đáo. Tính nhiều hơn tính ít, huống hồ không tính toán gì. Quan sát đủ các mặt đó, ai thắng ai bại có thể đoán trước được. Ngày nay khi nhắc tới 36 kế sách trong binh pháp Tôn Tử thì hầu hết chúng ta đều liên tưởng qua lĩnh vực quản lý và marketing. Các nhà lãnh đạo, chiến lược gia, chuyên gia marketing đều phải am hiểu các kế sách này để phục vụ cho công việc của mình. Giá trị về mặt thực dụng của 36 kế sách này vẫn tồn tại như một triết lý sống vĩnh cửu. Trong bài viết này, chính sẽ giới thiệu các khái niệm cô đọng về từng mưu kế, giải nghĩa và điển cố. Nghĩa là những tích chuyện xưa cũng gọi là điển tích. Trong tam thập lục kế, tức là Tôn Tử binh pháp, cũng được chia ra thành 6 nhóm chiến kế khác nhau. Đó là thắng chiến kế, địch chiến kế, công chiến kế, hỗn chiến kế, tịnh chiến kế và bại chiến kế. Mỗi một nhóm chiến kế lại bao gồm 6 kế sách. Chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp theo, hoa xanh nói.com kính mời quý thính giả theo dõi từng nhóm chiến kế một nhé.